Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 490, chương 501, Kinh doanh. Cỏ môi giới, là ra sao hoạt động? Tổ hợp bên trong có người sốt ruột hỏi. Muốn kiếm ra đầu, trở thành trên sàn nhảy chói mắt nhất minh tinh. Là hết thảy thần tượng thiếu nữ nhất sốt ruột sự tình có thể nổi danh. Bao nhiêu nữ hài đều cam tâm tình nguyện đi làm các loại không thể nói sự tình thần tượng ở đảo quốc chỉ là một loại nghề nghiệp, không bao hàm bất kỳ ước mơ tâm tình. Cùng công ty bên trong viên chức, viễn dương trên thuyền thủy thủ không có khác nhau. Không có chuyển hình trở thành minh tinh, các nàng vĩnh viễn chỉ có thể là sinh thái trong vòng nhất hạ tầng một đoạn, ha ha, lái xe đến có thể ven đường đỗ xe địa phương. Cỏ môi giới trên mặt mang theo thần bí nụ cười, nhìn dáng dấp là sau đó phải nói sự tình khả năng. Thật là làm cho người ta khiếp sợ. Vì lẽ đó cần đem ô tô dừng, ý nghĩ của ta chính là cái này. Nói, cỏ môi giới từ túi bên trong móc ra tập sách. Hai ngón tay mang theo. Thổn thức dâu tua tủa có chút hèn mọn vừa nhìn thấy tập sách đóng gói. Sau xe thần tượng đều kinh ngạc che miệng lại, gối kinh doanh, minh tinh fan vòng thuật ngữ, bắt nguồn từ Nhật Bản diễn nghệ giới, ý tứ là thông qua kính dâng thân thể đến tranh thủ thượng vị cơ hội. Rốt cục đến ngày đó sao? Ngoại trừ gối kinh doanh ở ngoài sẽ không có những biện pháp khác sao? Nghĩ gì thế? Ta là sẽ để cho các ngươi gối kinh doanh cỏ môi giới sao? Cỏ môi giới tựa hồ hoàn toàn không biết hiện tại cầm trong tay tập sách hắn. Là làm sao Benju hèn mọn. Chụp ảnh chung a, chụp ảnh chung, like xong xuôi sau bán CD. Nắm tay sẽ, còn có cung cấp cái này đặc thù chụp ảnh chung phục vụ. Một lần liền thu phí 500 nguyên. Ta đã ở trong sân chuẩn bị 5 cái bị ga trải giường chăn địa trải, chờ đến chụp ảnh chung thời. Điểm, các ngươi nằm đang chăn bên trong, trong miệng lại ngậm cái này. Những người ái mộ cũng tiến vào trong chăn tiến hành chụp ảnh chung. Yên tâm, chỉ là chụp ảnh, sẽ không phát sinh những chuyện khác. Lần này nhất định có thể gây nên náo động, có môi giới nói chính mình kích động lên. Cái này đề nghị có hay không gây nên thủ hạ thần tượng tính tích cực khó nói. Đúng là nhường cỏ môi giới vì là kế hoạch của chính mình cảm động làm thần tượng cỏ môi giới. Hắn năm đó tự nhiên cũng có làm thần tượng fan trải qua. Vì lẽ đó tự nhận là có thể hiểu được quảng đại fan thần tượng nhà yêu thích, không tốt sao? Một. Cái thành phố đây dần đến nữ sinh khúm núm nghi vấn nói. Chuyện như vậy. Nghĩ như thế nào cũng quá phận quá đáng, chính là a, nghe được các nữ sinh phản đối. Cỏ môi giới vẻ mặt thập phần khó chịu, không cần những phương pháp này, các ngươi còn có thể có cái gì tốt điểm quan trọng. Thật sự coi chính mình là thiên chi kiêu nữ, người may mắn, chỉ có nỗ lực cùng giấu trong lòng giấc mơ không thể được. Còn muốn có can đảm đi đổi mới. Bằng không chúng ta như vậy đi truyền thống động tác võ thuật lúc nào có thể ra mặt, các ngươi. Không cần phải nói, kế hoạch chính là như vậy quy định. Like xong sau mỗi người đều có. Cỏ môi giới công ty chính là thánh chỉ ở đảo quốc, không chỉ là như vậy tiểu lòng đất thần tượng. Chính là Zenis, đồng bảo cô bé lọ lem. Còn có thật nhiều lớn vật minh tinh cũng là cực kỳ dựa vào phòng làm việc. Phòng làm việc câu nói đầu tiên có thể quyết định đi ở. Cái nhân ở đảo quốc nghề giải trí là trước tiên có tư bản sau đó có minh tinh. Nam Tảo Dương, Cảng Đảo cũng giống như thế mà Hoa Quốc bởi vì thị trường kinh tế mở ra hơi muộn nguyên nhân. Sinh khá sớm minh tinh cùng tư bản sức mạnh hầu như là đồng thời cất bước làm giàu. Một ít hàng đầu minh tinh đồng thời cũng nắm giữ tư bản trò chơi vé vào sân có điều đến thế kỷ mới. Sau, Hoa Quốc một đời mới thần tượng minh tinh cũng bắt đầu hướng về đảo quốc Nam Tảo Dương tới gần. Nhà xưởng dây chuyền sản xuất sinh sản ra nhanh tiêu phẩm. hoàn toàn tư bản lệ thuộc. Những này thần tượng trên người mang theo khán giả thích nghe ngóng phù hiệu nhãn mác. Tiêu phí qua đi liền sắc không đều sẽ không còn lại bị có môi giới như thế nói chuyện sau. Thần tượng các cô gái bầu không khí có chút trầm mặc. Các nàng không thay đổi được cái gì có môi giới nói mê như thế nảy sinh ý nghĩ bất chợt cũng không. Phải một lần hai lần. Đáng thương chính là chi mấy lần trước cho dù toàn viên phản đối. Có môi giới mệnh lệnh vẫn là sẽ mạnh mẽ đẩy xuống, đại gia cũng không muốn sinh hờn dỗi, đội trưởng đứng ra an ủi đại gia, có môi giới tiên sinh cũng là vì chúng ta tốt, ngược lại cũng chính là chụp ảnh mảnh, không có cái gì, nếu như ở Tokyo không có cái gì có thể nơi này chính là Akita a. Akita thị tổng cộng liền nhiều người như vậy, nếu như bị thân thích phát hiện, chúng ta chỉ là chụp ảnh. Cùng cái khác những kia thật sự gối kinh doanh đoàn thể so với. Chúng ta đã tốt quá nhiều không phải sao, có môi giới chỉ là ở chỗ ngồi lái xe lên hút thuốc. Chờ mặt sau nữ sinh từng cái tỏ thái độ tiếp nhận rồi kế hoạch của hắn sau. Có môi giới trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Ở đám này tiểu nữ sinh bên trong, ý chí của hắn sẽ không có chấp hành không dưới đi thời điểm. Cái nào có môi giới không có một tay chế tạo siêu cấp minh tinh giấc mơ. Hắn là bạo quân, nhưng cũng là sẽ dẫn dắt các cô nương đi về phía huy hoàng đại sư có môi giới, này là được rồi. Ta sẽ không hại các ngươi, chỉ cần dựa theo ta dòng suy nghĩ đi, nhất định sẽ thành công. Trên xe bầu không khí có chút trầm mặc, nhưng đến lai hậu trường sau. Mấy người lại ép buộc chính mình treo lên nụ cười Akita thị không lớn. Nhưng ngũ tạng đầy đủ. Tàu điện ngầm những vật này cũng là không thiếu gì cả. Cũng có chuyên môn cung ban nhạc biểu diễn sân bãi. Có điều ngược lại không là ở lòng đất. Mà là ở một khu nhà công viên nhỏ bên trong. Đơn giản che lều tránh mưa bố trí ánh đèn hòa âm vang lòng đất thần tượng diễn xuất sân bãi rất tùy. Ý. Có thể ở ven đường, bãi biển, trường học bên trong tiến hành diễn xuất. Đương nhiên cũng phải trải qua dịch sở báo cáo mới được, Mina Sao-san. Buổi trưa tốt, AG5 đưa tin. Cũng không có cái gì lời dạo đầu. Theo thấp kém âm thanh ánh sáng. Chỉ, hiệu quả, thần tượng nữ hài lên đài sau liền lập tức bắt đầu hát nhảy bong bóng cơ chế tạo bọt khí ở trên vũ. Đài bay lượn. Muốn cùng ngươi vai sánh vai đứng ở nhà ga bên. Chỉ cần ở bên người ngươi, suy nghĩ trong lòng tươi đẹp. Liền có thể lập tức truyền đạt đến trong lòng ngươi, theo khả năng là có môi giới bản tính bại lộ. Ca từ nương theo kỹ thuật nhảy hát đi ra. Chàng dưới khán giả cũng đúng lúc làm ra chuyển động cùng nhau, ha ha ha. Bọn họ cầm trong tay gậy huỳnh quang, như rong biển như thế. Cộng đồng lắc lư trái phải, đưa tay vung vẩy có điều trình diện cũng là 100-200 cái khán giả. 5 cái nữ hài bình quân hạ xuống, một người mới bình quân 10 mấy fan, nhưng so với 2 năm trước vừa bắt đầu chỉ có một người khán giả xem như là mạnh hơn đứng ở khán. Giả ao hàng trước nhất fan, khoảng cách thần tượng chỉ có 1 mét khoảng cách, đưa tay liền có thể đụng vào. Mũi đều có thể nghe thấy được thần tượng hương vị mà được qua huấn luyện các cô gái cũng cười cùng. Những người ái mộ vỗ tay chuyển động cùng nhau. Cùng với nói là thần tượng, không bằng nói là bằng hữu loại này thân cận gần như zero khoảng cách thân cận cảm giác cùng truyền. Động cùng nhau cảm giác, chính là nhật hệ lòng đất thần tượng đặc thù một trong. So với chỉ đổ bộ đựng sân khấu lớn. Hầu như không có tiếp xúc cơ hội đại minh tinh, lòng đất thần tượng cường điệu chuyển động cùng nhau và thân cận. Dường như bằng hữu bình thường cái này cũng là ở có phát đạt tạo tinh công nghiệp đảo quốc. Lòng đất thần tượng có thể kéo dài không suy lý do, hát, hát, hát, liên tiếp nhảy hát thêm chuyển động cùng nhau sau 3 tiếng. Mấy cái nữ hài mệt đến thở hồng hộc làm thần tượng không riêng muốn hát. Còn cần không ngừng mà nhảy lên lên, cảm tạ đại gia vẫn đối với chúng ta AG5 chống đỡ. Nhất có khán giả duyên đội trưởng đang biểu diễn xong xuôi sau vung tay hô to, sẽ vẫn ủng hộ các ngươi, vạn tuế, ta nhưng là mỗi một lần diễn xuất đều sẽ không bỏ qua, vậy kế tiếp còn mời mọi người vì ta bỏ phiếu nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.